Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 78, kịch chiến. Mãng xà rời đi, bá hạ đứng dậy liền muốn truy kích, nhưng đệ ngũ huyền dùng cường ngạnh thái độ làm cho hắn ngừng lại. Muốn đánh ngày mai đánh, chính sự quan trọng, đệ ngũ huyền thanh âm phi thường nghiêm khắc. Mang theo nồng đậm trách cứ hương vị. Nếu không phải bá hạ cướp đoạt không có tác dụng gì điểm sáng màu xanh lục, làm sao đến mức sinh ra phiền toái như vậy? Lúc này trên thân đại thụ kia dây leo ngay tại vung vẩy, quang mang bên trong ẩn ẩn có các loại đồ án hình thành. Đệ ngũ huyền chú ý còn đến không kịp, sao có thể để bá hạ cứ như vậy mang theo hắn chạy ngang? Bá hạ bất mãn kêu một tiếng, có chút tiểu tính tình. Hắn từ khi trong biển ra, còn chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Ngày mai nó còn sẽ tới, đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên, lột ra ngoài của nó. Đệ ngũ huyền một bên trấn an bá hạ, vừa quan sát trong vầng hào quang chiếu rọi ra hình tượng. Thoạt nhìn là người hình thể, nhưng là cũng không rõ ràng. Khi có khi không, tựa như là thành hình không tốt hình chiếu 3D. Bá hạ bị đệ ngũ huyền trấn an xuống tới. Một lần nữa trở về trên tảng đá. Một đám đồ đằng đều cùng đệ ngũ huyền cùng một chỗ chú ý quang mang bên trong hình tượng. Kia hình ảnh một đêm đều không có bày biện ra cụ thể hình thái. Chỉ là mơ mơ hồ hồ có một cái cũng không rõ ràng hình ảnh. Toàn bộ sau nửa đêm. Hết thảy tràn ra đi 3 đợt điểm sáng màu xanh lục. Mỗi một lần đều so ban ngày nhiều vô số lần. Các người cảm thấy cái kia thân ảnh mơ hồ là cái gì? Lúc sáng sớm, trên thân đại thụ dây leo rốt cục an tĩnh lại. Kia chưa thành hiện ra đồ án cũng triệt để tiêu tán. Đệ ngũ huyền từ bát quái không gian đỉnh hạ, hướng về nhật nguyệt đồ đằng hỏi. Tương đối hình người nhật nguyệt đồ đằng, nghiêu đồ đằng cùng hùng lộc đồ đằng đầu óc tốt giống cũng không quá dùng tốt. Chỉ có thể mơ hồ thấy rõ là người hình thái, nhìn không ra cụ thể là cái gì. Nhật đồ đằng suy tư một phen nói, các ngươi còn nhớ rõ ta cho lang đồ đằng nói qua trong chuyện xưa. Cái kia sinh hoạt trên tàng cây tinh linh tộc sao? Nghe đệ ngũ huyền. Nguyệt đồ đằng nhãn tình sáng lên, ngươi cảm thấy là tinh linh tộc. Nguyệt đồ đằng hỏi thăm xong, không đợi đệ ngũ huyền nói chuyện nàng đã mình mở miệng nói đến. Dựa theo ngươi giảng thuật, tinh linh tộc thân hình tinh tế, ngược lại là rất giống. Cái này cây là tinh linh cây sao? Những cái kia điểm sáng màu xanh lục lại là cái gì? Nàng liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề. Đệ ngũ huyền nhưng lại không biết trả lời thế nào. Có lẽ là tinh linh tộc, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Những hình ảnh kia nhìn không rõ. Đệ ngũ huyền có chút bất đắc dĩ nói, nếu như hình ảnh có thể hoàn chỉnh bày biện ra đến, những nhân vật kia lại có một đôi nhọn lỗ tai, liền hoàn toàn đối lên. Cái gì là tinh linh tộc? Nghiêu đồ đằng hiếu kỳ dò hỏi. Đệ ngũ huyền ngưng lông mày suy tư, không để ý đến hắn. Nguyệt đồ đằng cũng giống như thế. Nhật đồ đằng thấy hai người đều không nói, liền chuẩn bị bắt đầu giải thích. Ngay lúc này, bát quái không gian đột nhiên chấn động một chút. Đám người vội vàng hướng bên ngoài nhìn lại, lại thấy là kia mãng xà trở về. Mà chấn động mới vừa rồi thì là bởi vì bá hạ đột nhiên nhảy xuống tảng đá. TT, mãng xà gặp bá hạ chặn con đường của nó, hé miệng, phun ra lưỡi rắn, phát ra kinh khủng TT âm thanh. Ưng, bá hạ ngửa mặt lên trời chu lên, xanh biển lực lượng từ hắn trong miệng hướng về bốn phía khuếch tán. Lúc này chính là sáng sớm, cũng không có lục sắc linh quang xuất hiện, rất nhiều hung thú như là tối hôm qua đồng dạng rời đi. Nhưng vẫn như cũ có một ít lười biếng ghé vào nơi này. Nhìn thấy bá hạ khiêu chiến mãng xà, phụ cận hung thú đều vì bọn hắn đưa ra địa phương. Mà xa một chút cũng mở hai mắt ra nhìn sang, Bá Hạc thân thể rộng lớn, vươn đi ra bốn cái chân như là bốn cái cây cột đồng dạng đứng sừng sững ở trên mặt đất. Mà đối diện mãng xà chừng thô to như thùng nước, thật dài thân thể bàn thành một đống, đầu rắn cao cao dựng đứng. Cư Cao Lâm Hạc nhìn qua Bá Hạc, đại chiến hết sức căng thẳng, đệ ngũ huyền một lần nữa khống chế linh thể, đi vào bát quái không gian đỉnh. Khi chiến ý đạt tới đỉnh cao nhất, song phương riêng phần mình gầm rú một tiếng, phóng tới đối phương, Bá Hạ ra hức lao về phía trước, mà mãng xà thân thể xoay tròn lấy hướng Bá Hạ vọt tới. Oanh, hai người mãnh liệt đụng vào nhau, Bá Hạ cái trán đỉnh lấy mãng xà trên đầu, sừng trên đầu nó bọc mủ đã không thấy, mà là hóa thành một chiếc sừng. Phía trên lóe ra thanh sắc quang mang, ngang, Bá Hạ gào thét một tiếng, tựa như tại đánh chúng ăn phải cái lỗ vốn. Lôi điện lực lượng, đệ ngũ huyền nhìn qua Bá Hạ trên người dòng điện, tỉnh táo nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía bát quái không gian đông bắc phương hướng. Kia là lôi đồ đằng trụ vị trí, bên trong ẩn chứa lực lượng chính là lôi điện. Bá Hạ, không nên gấp gáp. Lần sau nếu như lại bị lôi điện công kích, liền đem lực lượng hướng về bát quái không gian dẫn đảo, ta tự nhiên sẽ xử lý. Ngang, Bá Hạ hồi phục một tiếng, chiến ý dâng cao lần nữa khởi xướng công kích. Oanh, lại là một lần hung mãnh va chạm. Lần này đệ ngũ huyền nhìn rõ ràng, tại mãng xà dùng độc giác va chạm Bá Hạ cái chán lớp biểu bì trong nháy mắt, có lôi điện lóe ra trước một bước đánh tới. Bá Hạ lần này có kinh nghiệm, trực tiếp dùng xanh biển lực lượng dẫn đạo lôi điện tiến vào bát quái không gian. Răng rác, trong sương mù dày đặc có lôi điện lấp lóe, đệ ngũ huyền tay phải vung lên, nồng vụ vòng quanh lôi điện trực tiếp tiến vào trấn vị. Đệ ngũ huyền ánh mắt vọng quá khứ, lôi điện tiến vào trấn vị về sau trực tiếp bị lôi đồ đằng trụ hấp thu, một tia không dư thừa. Bá Hạ, ta nếm thử sử dụng thần hàng, đem ngươi cùng lôi đồ đằng trụ liên tiếp. Đệ ngũ huyền tâm tư như điện, đột nhiên muốn nếm thử một chút loại khả năng này. Ngang, Bá Hạ kêu một tiếng, biểu thị đồng ý, phía trên chiến đấu còn đang tiếp tục. Bá Hạ cùng mãng xà tải va chạm, cắn xé. Đệ ngũ huyền thì nhanh chóng sử dụng thần hàng năng lực. Chỉ bất quá lần này mượn dùng chính là lôi đồ đằng trụ lực lượng, mà đối tượng thì là Bá Hạ. Đây là một lần chưa bao giờ qua nếm thử, nhưng đệ ngũ huyền nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có thể thành công. Ông, nồng vụ lan lộn, đồ đằng lửa như ẩn như hiện. Cả kinh rất nhiều hung thú xa xa lui bước. Chấn vị lôi đồ đằng trụ đột nhiên rực rỡ hào quang. Nó đột nhiên phiêu đáng tới, đứng ở trong sương mù dày đặc, phảng phất thành phiến thiên địa này chúa tể. Đệ ngũ huyền đứng tại đồ đằng trụ bên trên, ánh mắt nhìn xuống dưới. Tư lạp, phảng phất có dòng điện tại trong sương mù dày đặc lan tràn, hướng về phía dưới bắn vọt mà đi. Ưng. Bá Hạ tiếng kêu đột nhiên tràn ngập kim loại cảm nhận. Hắn trên thân xanh biển lực lượng bên trong cũng tràn đầy như dòng điện quang mang. Mãng xà không rõ địch nhân của mình làm sao đột nhiên có được cũng giống như mình năng lực. Nhưng cái này không có để nó lùi bước, ngược lại kích thích hắn hung tính. Một rùa một rắn lại một lần nữa đối xông vào cùng một chỗ. Mà lần này mãng xà không có một kích tức lui, ngược lại đem mình như thùng nước phẩm chất thân thể quang tới, quấn ở Bá Hạ trên thân. Ông, thân rắn quấn lấy Bá Hạ thân thể, đồng thời cũng quấn lấy nồng vụ cùng nồng vụ phía trên lộ ra một điểm đồ đằng. Lên, đệ ngũ huyền lập tức trên hai tay nắm, theo động tác của hắn, tất cả đồ đằng trụ bỗng nhiên tăng vọt. Đem đệ ngũ huyền tự thân đồ đằng thạch bao trùm, chống đỡ lấy bát quái không gian đều biến lớn rất nhiều. Tốc chiến tốc thắng, giết hắn, đệ ngũ huyền gầm thét. Hắn sợ thời gian dài,